Xe chúng ta còn chưa đụng vào xe của nó cơ mà. Ngược lại là nó vượt xe lên. Ngăn chúng ta luôn á. Cái thằng nhóc này bị làm sao vậy? Mới bé tí thế kia đã học thói mất dạy rồi hả? Người anh em. Không, ông nội tôi ơi. Cậu ngàn vạn lần đừng nói gì nó. Thằng nhóc đó là bảo gia của thành phố Phụng Thiên chúng ta đó. Tài xế bị dọa cho sợ mất hồn. Mở cửa ra, thình thịch một tiếng, leo qua rào chắn, quỳ xuống cái rụp, mà dưới nền đất vẫn còn nước đóng băng. Anh ta cũng không quan tâm tới nữa. Bảo gia, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lưu Tiểu Bảo tôi có mắt như mù, không nhìn thấy xe của ngài. Không biết tránh đường cho xe của Bảo gia. Tôi đáng chết. Diệp Vô Phong càng khó chịu hơn. Má, miệng còn hôi mùi sữa mà đã dám xưng là Bảo gia á, còn phải nhường đường. Gan đúng là không nhỏ nha. Lúc này phía sau vị Bảo gia kia, xuất hiện hai người đàn ông. Một người trong tay cầm một cuốn sách, người còn lại trong tay cầm theo một cây côn nhị khúc. Giống như hắc bạch vô thường vậy. Một trái một phải, đứng hai bên cạnh Bảo gia. Sau khi Bảo gia tới trước mặt tài xế kia, giơ chân lên đạp, bởi vì tài xế Lưu Tiểu Bảo còn đang quỳ, nên chân Bảo gia vừa đạp xuống vừa hay đạp ngay vào đầu anh ta. Bôm bốp từng tiếng, nghe rất ư vui tai. Lưu Tiểu Bảo quỳ xuống trước cửa xe, đến dám cũng không dám đánh, chỉ liên tục xin tha mạng. Vị Bảo gia này tuổi đời không lớn, nhìn có vẻ sức cũng không mạnh là mấy. Nhưng cậu ta dùng chân đạp lên đầu người. Dù sao trông cũng rất bài bàn. Là bộ dáng của người đã từng học võ. Mày vừa nói mày tên gì cơ? Giọng của Bảo gia vẫn còn âm điệu của trẻ con. Cách Trương.